Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 350, đánh bại Khô Mộc Đại Đế. Quay lại Gia Trang, mặc dù còn kém một bước, nhưng là đã tốt vô cùng. Phải biết thường nhân ở đây tu luyện, một tháng thời gian nhiều nhất có thể đột phá một tầng liền đã phi thường lợi hại. Mà ta tu luyện, một tháng trên thực tế tương đương với tu luyện mấy năm thời gian. Cố Thành nhàn nhạt nghĩ thầm, liên quan tới cuối cùng này một tia, hắn quyết định đợi đến trở về ngoại giới lại nghĩ biện pháp. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về Thánh Đao Bí Cảnh đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn theo lấy những người khác đi tới Thánh Đao Bí Cảnh bên ngoài. Mà liền tại Cố Thành chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên có hai bóng người phủ xuống. Hoa, trong nháy mắt, hai đạo khí tức cường đại bao vây Cố Thành. Trong hơi thở có một tia nhàn nhạt bất thiện. Khô Mộc Đại Đế, Lý Minh Đại Đế. Cố Thành một chút liền nhìn ra hai người bọn họ. Dù sao lúc trước đang tra nhìn đám người thiên phú thời điểm, tự nhiên gặp được hai người. Chung quanh, có tinh hệ cấp thủ vệ chuẩn bị đi lên phía trước. Dù sao tại Thánh Đao Bí Cảnh trước đùa giỡn, hoàn toàn chính là không cho những thứ này người phía sau đại thế lực mặt mũi. Bất quá đúng lúc này, Khô Mộc Đại Đế lộ ra mi tâm ở giữa đại đế ấn ký. Tất cả mọi người nhao nhao không dám lên trước. Mà lúc này, Cố Thành thì là lạnh lùng mở miệng nói, hai vị, các ngươi có chuyện gì không? Lúc này, Khô Mộc Đại Đế mở miệng, ngươi tốt, ta là Khô Mộc Đại Đế. Vị này là Lý Minh Đại Đế. Ta tại Đại Đế trong cảnh giới cũng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi hẳn là tân tấn Cố Thành Đại Đế a. Xem như Đại Đế, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ luận bàn một phen. Được không? Không có ý tứ. Ta không có thời gian. Cố Thành không muốn cùng hai người dây dưa, chuẩn bị rời đi. Bất quá một bên Lý Minh Đại Đế bỗng nhiên tiến lên một bước, bước tới Cố Thành tiến lên con đường. Cố Thành Đại Đế, ngươi liền rời đi như thế nên không tốt a. Ta tiến vào Đại Đế thời gian không dài, cũng vẻn vẹn phá vỡ một đầu xiềng xích thôi. Nói đến cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm. Khô Mộc Đại Đế mở miệng, nếu như ngươi nếu là sợ, vậy ngươi liền cho ta 100 tích phân là được. A, nếu là dạng này sao? Chấm ngoặc kép, Cố Thành cười nhạt một tiếng, cái kia ta đến lúc đó có thể đồng ý đánh với ngươi một trận. Nghe vậy, Khô Mộc Đại Đế khóe miệng trong nháy mắt dương lên bắt đầu một vòng đạt được nụ cười. Đã như vậy, cái kia Cố Thành Đại Đế, chúng ta liền bắt đầu để cho Đại Đế Thần Cung xem như phe thứ ba chứng kiến a. Khô Mộc Đại Đế mở miệng nói ra, quyên góp muốn cho đối phương 100 tích phân xem như phần thưởng. Như thế nào? Tự nhiên có thể. Cố Thành gật đầu đồng ý. Bá, rất nhanh, hai người liền mở ra Đại Đế Thần Cung vòng tay, bắt đầu rồi tiến hành tỉ thí chuẩn bị. Riêng phần mình phân ra 100 tích phân, giao cho Đại Đế Thần Cung. Một khi một phương thất bại, là 200 tích phân cùng một chỗ cho người thắng một phương. Khô Mộc Đại Đế nhìn qua Cố Thành, có chút cười. Hắn mặc dù vẻn vẹn phá vỡ một đầu xiềng xích, tuy nhiên lại tại Đại Đế cấp độ chìm đắm mấy chục năm. Loại nội tình này như thế nào lại là một gã tân tấn Đại Đế có thể so sánh? Cho nên lần này hắn tất nhiên sẽ đoạt được thắng lợi. Nhưng mà, Cố Thành sao lại không phải dạng này cách nghĩ đâu. Mặc dù Khô Mộc Đại Đế tại cảnh giới này chìm đắm mấy chục năm, nhưng chỉ vẻn vẹn phá vỡ một đầu xiềng xích, cùng mình chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Huống chi, bản thân có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, không gian thiên phú chờ chút một hệ liệt thủ đoạn, lại thêm bát hoang trường đao trảm. Cho dù là hai tinh đại đế cũng có thể miễn cưỡng đấu một trận. Cái này 100 tích phân hoàn toàn chính là tặng không đưa cho chính mình. Bá, rất nhanh, hai người giao đấu bắt đầu rồi. Oanh, giờ khắc này, Khô Mộc Đại Đế thân hình đột nhiên khẽ động. Một cỗ nhất tinh đại đế trung kỳ cảnh giới nổi lên. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Bá, một sợi đao mang tức khắc hướng về Cố Thành thấm tập mà đến rồi. Bát Hoang Trường Đao Trảm. Không do dự, Cố Thành tức khắc thi triển tạo hóa cấp đao kỹ. Đột phá đến tạo hóa cấp tầng 9 đao đạo về sau. Đây là Cố Thành lần thứ nhất thi triển tạo hóa cấp đao kỹ. Chỉ thấy lúc này thi triển Bát Hoang Trường Đao Trảm muốn so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Oanh, Cố Thành âm thanh rơi tiếp theo một cái chớp mắt. Tức khắc một đường cường đại đao mang lăng không nổi lên. Phương viên 100 trượng bên trong. Hư không đều bị một đao kia cắt đứt mà mở. Sau đó cái này sợi đao quang tức khắc hướng về Khô Mộc Đại Đế hung hăng bổ tới. Không tốt, lại là tạo hóa cấp đao kỹ. Khô Mộc Đại Đế có chút chấn kinh rồi. Tạo hóa cấp đao kỹ chân quý bực nào a? Cho dù là hắn đều không có dạng này đao kỹ. Bất quá rất nhanh. Hắn chính là phản ứng lại, tức khắc tránh đi, bất quá đúng lúc này, Cố Thành thi triển áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Tức khắc, Khô Mộc Đại Đế không gian xung quanh bị một tầng tầng áp xúc. Cái sau thân hình đột nhiên chấn động, ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Không tốt, đây là không gian thiên phú. Khô Mộc Đại Đế chấn kinh nói ra, một cái chớp mắt này, đối với chiến đấu mà nói. Hoàn toàn chính là thắng bại mấu chốt. Rất nhanh, mấy đạo không gian lưỡi công kích mà đến rồi. Xong xuôi, lần này phải thua. Khô Mộc Đại Đế nhìn thấy không gian này lưỡi. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Rất nhanh cái này mấy đạo không gian lưỡi trực tiếp oanh kích đến hắn trên thân thể. Khô Mộc Đại Đế đánh mất sức chiến đấu. Chiến đấu vì vậy mà kết thúc. Bá. Cơ hồ là tại kết thúc chiến đấu một khắc, Cố Thành vòng tay bên trong tức khắc vang lên cảm ứng. 200 tích phân tức khắc tới sổ. Lúc này Cố Thành tích phân lại trở về 1000 tích phân. Khô Mộc Đại Đế, lần này đa tạ, Cố Thành nhàn nhạt nói. Chợt, hắn thần hình khẽ động, tức khắc thân ảnh liền rời đi phiến tinh không này. Nơi xa, Khô Mộc Đại Đế mặt hiện lên ra một vòng tức hổn hển. Đối mặt với Cố Thành rời đi, hắn căn bản không dám bất kỳ ngăn trở nào. Mặc dù bên cạnh hắn có Lý Minh Đại Đế, nhưng là nếu như chiến đấu, lấy hắn hiện tại trạng thái căn bản không phải Cố Thành một chiêu địch. Sớm biết hắn lúc trước liền cùng Lý Minh Đại Đế đồng loạt ra tay. Đem Cố Thành tức khắc bắt lại. Hiện tại, Khô Mộc Đại Đế trên mặt lộ ra một vòng vẻ hối tiếc. Bá, cách đó không xa. Lại là một gã đại đế bay tới. Người này chính là Gió Hư Đại Đế. Một tên nhị tinh sơ kỳ đại đế. Gió Hư Đại Đế cười nói, Khô Mộc Đại Đế. Thế nào? Lần này nguyên bản định khi dễ một lần người mới. Kết quả rời lên thạch đầu nện vào chân mình rồi a. Quản ngươi chuyện gì? Khô Mộc Đại Đế lạnh lùng nói ra. Nếu là đừng hai tinh đại đế. Nghe thấy một tên nhất tinh đại đế nói như thế. Tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng là Gió Hư Đại Đế sẽ không. Bởi vì Khô Mộc Đại Đế sau lưng có một tên tam tinh sơ kỳ đại đế ca ca Khô Dương Đại Đế. Khô Dương Đại Đế cực kỳ bao che khuyết điểm. Cho nên sẽ rất ít có người dám chọc Khô Mộc Đại Đế. Đối với Khô Mộc Đại Đế thái độ, Gió Hư Đại Đế đã thấy có lạ hay không? Chỉ thấy Gió Hư Đại Đế lạnh miệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt liền tức khắc rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Cố Thành rời đi phiến tinh không này. Sau đó ngồi cao cấp vũ trụ khinh khí cầu. Rời đi Ma Vân tinh hệ. Nửa đường trải qua mấy cái những tinh hệ khác. Rốt cuộc, tại 5 ngày sau đó, hắn thành công quay trở về siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô trong vùng. Cố Thành về đến nhà. Đến vào trong nhà. Chuyện thứ nhất hắn chính là thử nghiệm mở ra đại đế thần cung vòng tay. Chuẩn bị mua sắm một chút phụ trợ đánh vỡ đầu thứ 20 xiềng xích một chút bảo vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.